Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262. Mơ mộng vẫn là phải có, ta khi đó tuổi 17 chứ, coi như là một không biết buồn mùi vị, yêu ảo hưởng thiếu niên đi, nói thế nào, ân, thật đúng là giống như Dương Mật Học tỷ nói như vậy, giống như fan đối với thần tượng như vậy. Mang lòng tốt đẹp, viết một phong cái gọi là thư tình. Thông Thiên cũng không viết cái gì thích. Yêu chữ, chính là một bài tất cả đều là tỉ dụ thơ tình. Mịt mờ biểu đạt đối với thần tượng thích. Đại khái chính là như vậy. Chu Hạ tiếp lấy đại mật mật cách nói. Nhẹ nhàng đem cái này sự tình giải thích đi qua. Phải không? Vậy ngươi bây giờ đã có thể cùng thần tượng học tỷ đồng thời chụp diễn rồi. Cũng chưa có biến thành hành động ý tứ sao? Na tỷ chớp chớp con mắt. Rất là chuyện thêu dệt địa hỏi. Tất cả mọi người là phát ra một trận tiếng cười. Tràn đầy mong đợi nhìn Chu Hạ. Ha ha, đó đã là đi qua thức rồi. Bây giờ ta thần tượng đã biến thành Trương Nghệ Mưu. Spielberg. Cho nên ta chính biến thành hành động bắt đầu là một tên đạo diễn. Cuối tháng này, ta sẽ quay chụp ta bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser. Soạn lại tự mình cùng tên, mọi người có thể mong đợi xuống. Chu Hạ cười giải thích qua đi, không quên tuyên truyền một chút hắn điện ảnh. Ha ha, kia chúng ta mọi người giữ mong đợi đi. Bất quá, các người nhìn thấy không? Viết ra chừng mấy bản ngôn tình, nam vai nữ chính đối với ái tình không khỏi là chuyên nhất trưởng tình. Nhưng là Chu Hạ, trên thực tế không có chút nào chuyên nhất, hơn nữa rất giỏi thay đổi a. Ở một bên đại mật mật cười chen vào nói, đưa đến mọi người một trận cười to. Chu Hạ nghe được ý giễu cợt, lạnh nhạt cười đáp lại, đúng vậy, ở về điểm này ta quả thật không chuyên nhất. Thần tượng là cái gì? Chính là chúng ta mơ mộng. Bây giờ ta đã thực hiện minh tinh mộng. Tương lai ta muốn thực hiện đạo diễn mộng. Ta đây thần tượng dĩ nhiên liền thay đổi. Chu Hạ nói tới chỗ này. Ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài người xem. Rất là nghiêm túc mà nói. Ta hy vọng ở về điểm này. Các người có thể theo ta như thế. Không ngừng cố gắng. Thực hiện một cái mục tiêu sau. Kịp thời điều chỉnh tự mình, theo đuổi mộng mới nghĩ, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây, những lời này nói thật là quá tốt, không hổ là tác giả a, tất cả mọi người phải hướng hắn học tập, đây mới là khỏe mạnh nhất truy tinh thái độ, thành tựu tự mình, ở một bên Hà lão sư thật lòng địa cảm thán. Hướng phía dưới đài người xem cùng những người ái mộ thích hợp quán thâu cháo gà. Mọi người tất cả đều là cảm động vỗ tay đứng lên. Đã lâu tiếng vỗ tay mới kết thúc. Còn có cái gì so với thực hiện mơ mộng chân thực cố sự càng cảm nhân đây? Đúng vậy, nam sinh ai lúc còn trẻ không có thầm mến qua Hoa Khôi. Thích quá lớp cách vách nữ sinh xinh đẹp. Phổ thông nam sinh khả năng vĩnh viễn với những thứ này nữ thần cũng không cùng xuất hiện. Nhưng chính là bởi vì loại này đối với Mỹ theo đuổi. Không ít nam sinh đều được tốt nhất tự mình. Ta đã từng chính là như vậy. Bởi vì thích một cô gái, mới cố gắng học tập, thi lên đại học. Cho nên ta rất hiểu Chu Hạ thứ tình cảm này. Duy ra động tình nghiêm túc nói xong. Tất cả mọi người là vỗ tay cùng đồng ý thời điểm. Hắn lại ngược lại ngữ điệu biến đổi. Làm quái mà nhìn các khán giả lớn tiếng nói. Nhưng là, chúng ta hay lại là thật muốn biết Chu Hạ thư tình rốt cuộc viết cái gì thơ tình. Có phải hay không là à? Chu Hạ cùng vài người đồng loạt bật cười. Dưới đài người xem cũng là phát ra hiểu ý tiếng huýt gió. Duy ra tiếp tục đối với người xem hô to. Nói lớn tiếng, các người có muốn biết hay không ta mới vừa rồi hỏi vấn đề. Trong thính phòng mặt lập tức liền có an bài xong ký thác. Lớn tiếng đồng ý đứng lên, rất nhiều người đều là đi theo tiết tấu ồn ào lên. Pha tỷ cũng ở đây một bên trợ uy, hướng Chu Hạc kêu, thơ tình, chúng ta phải nghe thơ tình. Đại mật mật buồn cười nhìn Chu Hạc, nhìn hắn thế nào hóa giải, từ từ chính là vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, tâm lý bất mãn, tại sao không cho nàng viết cái gì thơ tình. Chu Hạc thập phần không nói gì, chỉ là vững như Thái Sơn ngồi, khẽ mỉm cười nhìn về phía Hà Quýnh. Đối với trên đài, mọi người dưới đài cao vút tâm tình không chút nào đáp lại. Hà Quýnh bị nhìn như vậy, biết Chu Hạ không muốn trả lời, vội vàng kéo quần tình dâng cao mọi người. Các ngươi này có thể thì không đúng, đây chính là nhân gia, đáy lòng tốt đẹp bí mật. Nếu là thật nói ra, có thể không có chút nào tốt đẹp rồi. Lại nói, các ngươi nguyện ý đem tự mình để cho toàn thế giới nhân đều biết sao? Được rồi, cái đề tài này liền đến nơi này. Chúng ta tiếp theo tiến vào đặc sắc nhất trò chơi khâu. Chúng ta người chủ trì cùng khách quý nam nữ 4 người phân chia 2 tổ. Thú vị, khôi hài nhưng là có chút ngây thơ, trò chơi ước chừng lục rồi 40 phút mới kết thúc. Lần này tiết mục thu âm cuối cùng là kết thúc. Nhìn thời gian một chút, bất chi bất giác đã qua hơn 4 giờ, cũng sắp 6 giờ. Mặc dù tiết mục thu âm trong quá trình trải qua một ít không vui, nhưng là đáp ứng hắn sự tình an bài, Chu Hạ cơ bản coi như hài lòng. Hắn không quan tâm sau này có thể hay không thượng mang quả thai tiết mục, nhưng là công ty bọn họ chụp phim truyền hình, còn có nhiều như vậy diễn viên, sau này mất đi thượng mang quả thai cơ hội, tổn thất kia có thể to lắm. Lại nói, cái này ở vòng rồi cũng rất bình thường. Tiết mục giải trí theo đuổi chính là như vậy, cũng muốn chế tạo cái đại sự kiện hoặc là đại tiết lộ. Chỉ có thể nói trước mắt địa vị hắn còn chưa tới. Tiết mục tổ mới dám khó như vậy vì hắn. Nếu như hắn là cái thiên hoàng cự tinh hoặc là quốc tế đại đạo, mang quả thai cũng chỉ có thể quỳ liếm. Có lẽ thật để cho người chủ trì quỳ xuống cũng không nói chính xác. Dù sao Triệu Yến Tử với mang quả thai ân oán tình cừu, để ở nơi đó, ngươi chèn ép, ác cảo ta, ta để cho ngươi chim bồ câu, không bao giờ nữa thượng các ngươi đài tiết mục. Sau đó, trải qua hơn 10 năm lẫn nhau xé bước, Triệu Yến Tử hông biến thành đại tư bản ra sau, mang quả thai quả quyết cho nhân gia chế tạo một đương tống nghệ, trung san thính. Để cho hết thảy trước kia chuyện xưa theo gió đi. Triệu Yến Tử là mang quả thai nhiệt bá kịch đỏ lên tự người nhà. Hắn một ngoại nhân, bị điểm này làm khó dễ lại tính là gì? Nếu như học Hàn càng lục tiết mục lúc bùng nổ, cự tuyệt thu âm, bị phong sát, vậy cũng chỉ có thể coi như là nhất thời thống khoái mà thôi. Chu Hạ lần này cũng còn khá. Hà lão sư mấy lần có chừng mực, để cho hắn thoải mái trong lòng không ít, nhưng là sau này vẫn là phải trả lại, nếu không hắn ý nghĩ không thông đạt đến a. Chu Hạ rời đi mang quả thai trong tivi, quay đầu nhìn một cái sau lưng cao vút cao ốc, tâm lý chính nghĩ như thế, từ từ đi theo lên giễu cợt nói, thế nào, thật không muốn đi, còn muốn lưu lại tiếp tục bạo nổ cái gì đoán à? Đúng vậy, lần sau tiết lộ liền bạo nổ tư tư, bởi vì trong túi ta chuối tiêu. Chu Hạo buồn cười nói, vô sỉ, tư tư nhất thời mặt đẹp đỏ ửng, thừa dịp người khác không chú ý ở Chu Hạo ngang hông nhéo một cái. Đại mật mật nghe được động tĩnh, con mắt nhìn tới, Chu Hạo không thể làm gì khác hơn là cố nín cười nói, đi, chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách. Mang theo hai người ở phụ cận một nhà xa hoa phòng ăn tây cơm nước xong, sau đó đến buổi tối 7 giờ, chính là tham gia Kim Ưng Thưởng ban thưởng lễ. Chu Hạ hay lại là với nữ tiểu xương đồng học đi lên thảm đỏ. Tiểu tiên nữ rất là cao hứng, cũng không chú ý giữ một khoảng cách rồi, kéo cánh tay hắn. Ban thưởng lễ so sánh tối hôm qua khai mạc văn nghệ dạ hội ước chừng phải náo nhiệt rất nhiều. Dù sao phàm là đạt được đề danh đoàn kịch diễn viên rất nhiều cũng tới. Minh tinh số người tổng cộng có 5.600 người, thảm đỏ đi gần hơn một tiếng mới kết thúc. Ban thưởng dạ hội là Hà Quýnh cùng Âu Dương Hạ Đan chủ trì. Tối hôm qua hết thảy lễ nghi phiền phức, lãnh đạo nói chuyện vân vân cũng làm qua. Tối nay trực tiếp chính là ban thưởng lễ. Đầu tiên là ưu tú người chủ trì giải thưởng. Chúng thưởng 6 người, Lý Tiểu Manh, Hà Cảnh, Nhuế Thầy Cương, Vương Miện, Tất Minh Hâm, sau đó chính là TV đem hạng rồi. Thứ nhất giải thưởng chính là người xem yêu thích nam nữ diễn viên giải thưởng. Sau đó màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra Tôn Hoành Lôi, Chu Hạ, Hoàng Hải Ba, Hải Thanh, Phạm Vi, Vương Lạc Đan, Lão Hồ, Bảo Bảo, Diêm Ni, Tư Tư, Tiểu Sương, Đại Mật Mật, Diêu Đại Trủy, Trương Quốc Cường vân vân đạt được đề danh nam nữ diễn viên. Đối với cái này đem hạng cái nhìn, tất cả mọi người là mong đợi nhìn màn ảnh lớn. Nhiều như vậy đề danh nam nữ diễn viên, chúng thưởng nam nữ diễn viên có 4 người, đoạt giải xác suất vẫn là rất đại. Chu Hạ trong lòng cũng minh bạch, tối nay hắn khả năng nhất đạt được chính là cái này giải thưởng. Ngoài ra có đề danh liền rất tốt, tối nay nam diễn viên sẽ chỉ là Tôn Hoành Lôi mùa thu hoạch lớn. Dù sao, tiệp phục, đề tài, còn có sức ảnh hưởng ở nơi nào để bọn họ thần tượng kịch là không thể tranh quá. Bất quá vẫn là phải giữ vững một chút mong đợi. Dù sao năm nay Kim Ưng Thưởng đã cùng vốn là bất đồng, rõ ràng cho thấy càng cân nhắc tuổi trẻ người xem sở thích. Có lẽ hắn thật có thể từ Tôn Hoành Lôi nơi nào phân một hai giải thưởng. Mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?